Hôm giao thừa, Bạch Tâm Âm ở lì trong nhà. Cả kỳ nghỉ này, cô từ chối không biết bao nhiêu lời mời của A Mạc, vẫn luôn ở yên trong nhà, ở trong phòng, chữa thương. Đêm 30 Tết, cô giúp Quý Tuệ Dĩnh làm vài món ăn, dán câu đối xuân trong căn nhà quạnh quẽ. Miễn cưỡng mới có một chút không khí của năm mới. Âm âm, mẹ cảm thấy gần đây con không ổn lắm. Có phải áp lực học tập lớp 12 lớn quá không? Lúc ăn cơm, Quý Tuệ Dĩnh lo lắng đánh giá sắc mặt tái nhợt của Bạch Tầm Âm. Cảm thấy từ khi bắt đầu kỳ nghỉ, con gái mình không những không hưởng thụ kỳ nghỉ, ngược lại còn rất mệt mỏi. Bạch Tầm Âm cười lắc đầu với Quý Tuệ Dĩnh, sau đó chỉ vào hòm thuốc ở trong phòng khách, ý bảo mình chỉ bị cảm thôi. Hơn nữa còn uống thuốc rồi. Khi mà rất nhiều sự thật bọc đường, mật bị bại lộ, bạn sẽ phát hiện ra nó vừa đắng lại vừa chát, đủ để xuyên thấu qua đầu lưỡi, truyền cảm giác đau đớn tới tận sâu trong lòng. Như thế thì làm sao chứ? Suy nghĩ của thời niên thiếu như con thỏ nhỏ hiếu động, chạy nhảy thường xuyên thay đổi, không một ai để ý. Đau lòng cũng không thể nhập viện điều trị, cùng lắm chỉ xem như là một loại chứng bệnh mà thôi. Chẳng những đã thành thói quen, lại còn có thể lợi dụng nó. Dù sao thì đau khổ sẽ làm cho người ta hiểu chuyện hơn so với thoải mái, có thể làm cho người ta trưởng thành nhanh hơn một chút. Bạch Tâm Âm suy nghĩ, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười kỳ dị. Vậy buổi tối con đừng quên uống thuốc đấy. Quý Tuệ Dĩnh thở dài rồi cúi đầu ăn cơm. Bà đã tới tuổi trung niên, cho dù thời trẻ có ưu nhã trí thức thế nào thì bây giờ cũng không tránh khỏi sự lải nhải. Dặn qua dặn lại, cuối cùng mới nói với Bạch Tâm Âm. Đợi con ăn xong, chúng ta tới bệnh viện thăm ba nhé. Đêm giao thừa, người người nhà nhà đoàn viên. Một nhà ba người bọn họ cũng nên đoàn viên mới đúng. Cho dù là lễ Tết hay giao thừa thì bệnh viện vẫn luôn có y tá trực ban, bởi vì chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào không kể thời gian. Nhóm thiên thần áo trắng đã sớm quen với việc ngày lễ Tết vẫn phải đi làm, không được dao động tâm tình. Giao thừa thấy vẫn có người tới thăm bệnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, yên lặng giúp họ đăng ký rồi để bọn họ vào. Khác với sự lạnh lẽo rét buốt ở bên ngoài, trong bệnh viện luôn mở điều hòa giúp cho nhiệt độ cơ thể người bệnh được thoải mái. Nhưng lúc Bạch Tầm Âm đi vào phòng bệnh của Bạch Hồng Thắng, phút chốc lại cảm thấy lạnh lẽo. Gần như ngay lúc lỗ chân lông đồng thời mở ra, khí lạnh xung quanh đã chui ngay vào lập tức. Cô nhìn người nằm trên giường bệnh có thể dựa vào chất truyền dinh dưỡng sống qua ngày. Tái nhợt, gầy gò, không còn dáng vẻ người ba như trước nữa. Trong khoảnh khắc đó hốc mắt lại đỏ bừng, cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống. Nước mắt của con gái đều là hạt đậu vàng, không thể dễ dàng rơi được. Xuyên qua sương mù, Bạch Tâm Âm không tự giác nhớ tới hình ảnh của ba mình trước đây. Lúc còn cao to khỏe mạnh, ông đã từng ôm lấy cô con gái nhỏ, ngã xuống đất, ôm đầu gối khóc òa, cười khẽ dỗ dành. Người đàn ông tươi cười sáng lạn lấy ôn hòa dịu dàng khẽ xoa đầu cô, giọng nói ấm áp. Nếu Âm Âm rơi nước mắt, ba sẽ đau lòng chết mất. Bạch Hồng Thắng vừa nói, vừa cẩn thận lau sạch những hạt đậu vàng trên mặt Bạch Tâm Âm, giống như rất quý trọng nó vậy. Trước kia có thể dựa vào ba, có thể làm nũng với ba. Bạch Tâm Âm có thể không kiêng kỵ rơi lệ, có thể tùy ý làm mọi việc mình thích, cảm giác có người chống lưng phía sau. Vậy nên sau khi Bạch Hồng Thắng xảy ra chuyện, Bạch Tâm Âm đã không còn thích khóc. Cô chỉ nuốt nước mắt vào trong, dùng vẻ mặt không chút biểu cảm để chứng minh. Bởi vì cô không muốn, cũng không có thói quen để người khác lau nước mắt cho mình. Bởi vì thế, này nên mẹ mới không cho con tới bệnh viện. Sau khi Quý Tuệ Dĩnh vào phòng bệnh lập tức đi tới mát xa cơ thể giúp Bạch Hồng Thắng. Xoay người đã thấy vành mắt Bạch Tâm Âm đỏ bừng, nhịn không được thở dài. Âm âm, con không cần phải chịu đựng như thế. Tình hình của ba con cũng không xấu, vẫn luôn duy trì trạng thái vững vàng. Nói không chừng một ngày nào đó. Bà đang nói bỗng nhiên im bặt. Bạch Tâm Âm biết đây là một lời hứa hẹn không cách nào nói ra của Quý Tuệ Dĩnh. Bà cũng không muốn lừa cô, vì thế chỉ có thể đột nhiên im lặng. Lúc nào Bạch Hồng Thắng có thể tỉnh lại? Khi nào cô có thể khôi phục giọng nói đây? Đây đều là chuyện bác sĩ không thể chắc chắn. Có khả năng sẽ vào ngày mai, cũng có khả năng là cả một đời. Bạch Tâm Âm chỉ thương cho Quý Tuệ Dĩnh, một mình đã phải chăm sóc hai quả tạ trói buộc như cô và ba. Trông thì mẹ cô khá nhu nhược, nhưng lại rất khó để suy sụp. Còn đang suy nghĩ miên man, điện thoại trong túi quần jean của cô đột nhiên rung lên. Vừa lấy ra xem đã thấy là Dụ Lạc Ngâm gọi tới. Bây giờ cứ nhìn thấy ba chữ này, đồng tử của cô sẽ không tự giác mà co lại. Tâm trạng bồn chồn lo lắng. Ngón tay Bạch Tâm Âm siết chặt, không kiên nhẫn tắt máy, trực tiếp bật chế độ yên lặng. Cô ném điện thoại lên bàn, mắt không thấy, tim không phiền, Sau đó cô tới bên giường bệnh massage cho Bạch Hồng Thắng giúp Quý Tuệ Dĩnh. Mà Dụ Lạc Ngâm bị tắt máy, lại có chút kinh ngạc nhìn điện thoại, sau đó mới khẽ cười một tiếng. Tiếng cười ở trong hàng hiên quạnh quẽ trống trải vô cùng chói tai. Cậu cảm thấy mình giống như một trò cười. Tết nhất, cậu không màng tới lời khuyên can mà quở trách của người nhà, chạy ra ngoài, lái xe tới nhà Bạch Tầm Âm. Kết quả, vậy mà trong nhà lại không có ai. Chẳng lẽ là cậu đã đoán sai, Bạch Tầm Âm thật sự tới nhà họ hàng ăn Tết ư? Nhưng cho dù tới nhà họ hàng cũng không tới mức tắt điện thoại chứ. Lông mày Dụ Lạc Ngâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu rồi gọi qua lần nữa. Chuông điện thoại tự sinh tự diệt, vẫn không có ai nghe máy như cũ. Dụ Lạc Ngâm bực bội, thậm chí còn cảm thấy bất an. Thậm chí cậu còn không nhịn được mà lấy thuốc ra hút. Trong hàng hiên hẹp tối tăm, sương khói lượn lờ, có vài người nói chuyện náo nhiệt đi qua. Lúc nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ này, giọng nói không tự giác thấp xuống, sau đó yên lặng tránh qua một bên. Dù sao lúc này vẻ mặt của Dụ Lạc Ngâm cũng đã trở nên nặng nề, toàn thân đều toát ra vẻ người sống chớ gần. Trong tay cậu đang tùy ý nghịch bật lửa, cảm thấy dạo gần đây Bạch Tầm Âm không thích hợp cho lắm. Từ mấy ngày trước đã không nghe điện thoại, trả lời tin nhắn WeChat cũng chỉ có một hoặc hai chữ. So sánh với trước kia lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn là một người khác hẳn. Chẳng lẽ là cậu đã đắc tội với cô ở đâu rồi sao? Một cây thuốc lá đã cháy hết, cũng vẫn chưa hỏi ra manh mối gì. Điện thoại vẫn còn đang không ngừng vang lên, đều đến từ những người bốn phương, tám hướng muốn hẹn cậu. Trong đó nhiều nhất vẫn là đám người trong nhà kêu cậu về. Dụ Lạc Ngâm nôn nóng vứt điếu thuốc lá xuống đất rồi dẫm lên. Trước khi lái xe rời đi, cậu gửi cho Bạch Tâm Âm một tin nhắn. Cho tớ một lý do cậu không nghe điện thoại. Mà tin nhắn này, chờ tới lúc cậu lái xe về tới nhà cũng chưa được đáp lại. Dường như cô gái nhỏ đã hạ quyết tâm không để ý tới cậu, trực tiếp giận dỗi. Trong lòng Dụ Lạc Ngâm bừng bừng lửa giận, răng cắn chặt. Lúc thiếu niên mang một tâm khí lạnh khi vào trong nhà, hoàn toàn không hợp với bầu không khí ấm áp như xuân trong này. Trên người cậu mang theo cảm giác sơ sát tiêu điều. A Ngâm, sao thế? Anh họ chơi thân với Dụ Lạc Ngâm, Dụ Thời Khâm đi tới, không rõ nguyên do hỏi, ai chọc em tức giận thế? Hàng năm Dụ Thời Khâm đều học ở nước ngoài, chỉ có ăn Tết mới trở về. Dụ Lạc Ngâm cũng không muốn nói, dừng một chút thì nhếch môi. Ai có thể chọc tới em được chứ? Đôi mắt Dụ Lạc Ngâm nheo lại, cuồng vọng nói, từ trước đến nay đều là em chọc người khác tức giận. Bạch Tầm Âm cũng vậy, đừng hòng làm ảnh hưởng tới cậu. Thiếu niên khí phách hăng hái, khí thế cuồng vọng giống như một con báo sắc bén, bề ngoài lại yêu nhã dịu dàng giống như một chú mèo nhỏ. Hai loại khí chất dung hợp với nhau, hòa hợp ngoài ý muốn, giống như trời sinh đã bừa bãi như thế, ai cũng không có năng lực đả kích cậu. Dụ Thời Khâm không khỏi cảm thấy vui mừng. Hai năm không gặp, Dụ Lạc Ngâm ngày càng trở nên trưởng thành, có phong thái của người nhà họ Dụ. Anh trai, anh họ, Dụ Thời Điểm cũng chính là em gái của Dụ Thời Khâm, em họ Dụ Lạc Ngâm tới đây gọi người. Cô ít hơn Dụ Lạc Ngâm một tuổi, cũng đang học cấp 3, cả người mặc váy công chúa ngọt ngào xinh đẹp, dáng vẻ không kiên nhẫn mang theo sự ngây thơ. Hai anh làm gì thế? Mọi người kêu hay anh quan cơm đó. Dụ Thời Khâm rất yêu thương em gái nhà mình. Bàn tay thon dài khẽ xoa đầu cô bé, tiểu quỷ này, đi thì đi. Tầm mắt Dụ Lạc Ngâm dừng ở chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay Dụ Thời Điểm. Chiếc vòng tay lay động một chút tỏa ra ánh sáng rồi dừng lại. Ngay sau đó cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi, Điềm Điềm, lắc tay này em mua ở đâu thế? Hi hi, bộ sưu tập mới nhất của nhà T đó, đẹp không? Cổ tay trắng nõn của Dụ Thời Điểm quơ quơ trước mặt Dụ Lạc Ngâm. Xong lại tò mò hỏi, mà anh họ, sao anh lại có hứng thú với đồ cho nữ như thế này vậy? Giúp anh mua một cái như vậy, muộn nhất là vào ngày mai. Dụ Lạc Ngâm lấy một tấm thẻ đen trong túi ra ném cho Dụ Thời Điểm. Đối phương suýt chút nữa oán giận trả lời. Cậu lại nhàn nhạt nói tiếp, tiện thể mua thêm quà cho em nữa, anh trả tiền. Cảm ơn anh họ. Vừa rồi Dụ Thời Điểm còn định nói anh đùa gì vậy, lập tức đã trở mặt, đôi mắt cong cong, bảo đảm sẽ giúp anh mua được. Nhưng mà anh muốn mua cái này làm gì, tặng bạn à? Dụ Lạc Ngâm ừ một tiếng. Ngay cả Dụ Thời Khâm cũng cảm thấy kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn cậu. Tặng ai? Thằng nhóc nhà em yêu đương rồi hay là còn theo đuổi người ta? Đều không phải. Nhớ tới vừa rồi bị tắt điện thoại, còn có bị làm lơ tin nhắn mấy ngày nay, ánh mắt Dụ Lạc Ngâm trở nên ảm đạm, sau đó lóe lên sự nham hiểm khó phát hiện. Cậu khẽ nói, để chọc thú cưng. Thú cưng gì vậy? Anh họ nuôi mèo hay nuôi chó thế? Dụ Thời Điểm không hiểu. Còn phải mua vòng tay để chọc nó, không thể mua gậy chọc mèo được sao? Tự phụ. Gần đây hình như nó tức giận rồi. Dụ Lạc Ngâm hừ nhẹ một tiếng, không chút để ý cười. Dù sao cũng phải dỗ dành cẩn thận. Mèo thích đồ sáng lấp lánh, không phải con gái cũng đều thích kim cương sao? Chờ tới khi bữa tiệc rong dài kết thúc, Dụ Lạc Ngâm mới nhận được câu trả lời của Bạch Tầm Âm. Khung chát không có mùi vị giống như mãn hãn toàn tịch của buổi tối hôm nay. Quá ồn, không nghe thấy. Có thể liên hệ với cô. Sự nôn nóng trong lòng Dụ Lạc Ngâm mới giảm bớt. Cậu cụp mắt hỏi, khi nào cậu về? Bạch Tầm Âm trả lời rất nhanh, ngày mai. Được, Dụ Lạc Ngâm cười khẽ một tiếng, lại nhắn tiếp, ở nhà chờ tớ. Sau đó cậu gọi điện thoại cho Dụ Thời Điểm, lười biếng nói, em nghĩ cách. Trước giữa trưa ngày mai mua được vòng tay giúp anh. Tốc độ làm việc của Dụ Thời Điểm rất nhanh. Dưới sự hiếp bức của Dụ Lạc Ngâm, nửa đêm mơ mơ màng màng, hoa mắt, lẩm bẩm oán giận, liên hệ với mấy người. Vòng tay thì dễ làm, nhưng mà hàng có giới hạn thì không dễ. Nhưng mà Dụ Thời Điểm có cách riêng của mình. Sáng sớm hôm sau đã giao đồ vào tay Dụ Lạc Ngâm. Anh họ, em biết anh mua cái này để dỗ bạn gái. Anh phải cảm ơn em thật tốt đó. Dụ Thời Điểm hừ một tiếng, cầm thẻ đen của Dụ Lạc Ngâm trong tay, hờn dỗi nói. Em đã phải liên lạc với mấy người chị em trong đêm mới mua được cho anh. Thẻ này của anh tạm thời thuộc về em. Dụ Lạc Ngâm không phủ nhận ba chữ dỗ bạn gái, chỉ nhận lấy vòng tay, nhàn nhạt nói, tùy em. Dáng vẻ của cậu vô cùng sốt ruột, tiện tay cầm lấy áo khoác khoác lên người, nhét hộp vòng vào trong túi, rồi lấy chìa khóa xe trên bàn đi. Dụ Thời Điểm nhìn anh họ mình mặc chiếc áo khoác màu xám đập, dài đến chân, vội vã rời đi giống như thiếu niên quý tộc châu Âu thế kỷ 19, không nhịn được có chút xúc động. Bàn tay mềm mại bưng tách hồng trà còn nóng lên, vừa uống vừa nghĩ, là cô gái thế nào mới khiến cho người kiêu ngạo như Dụ Lạc Ngâm phải lòng? Không sai, suy nghĩ của Dụ Thời Điểm chính là hai từ mấu chốt, kiêu ngạo và phải lòng. Cô hiểu Dụ gia là thế nào? Bác cả Dụ Viễn là người cầm quyền trong nhà, Dụ Lạc Ngâm là con trai độc nhất của bác cả, là người thừa kế chính thống duy nhất của sản nghiệp Dụ gia, của tập đoàn Phong Dương. Mà mọi người trong Dụ gia cũng không có dị nghị gì đối với việc này. Mỗi người sinh ra đều có thân phận của mình, đều có trách nhiệm mà mình nên làm. Dụ Thời Điểm và Dụ Thời Khâm là những người con của Dụ gia, những người không có quyền thừa kế nhưng lại rất thấu hiểu. Sau khi bác cả kế thừa sản nghiệp, cơ ngơi đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Người nên thừa kế đúng là Dụ Lạc Ngâm. Người nhà họ Dụ đều được dạy dỗ tử tế từ đời này qua đời khác, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện nội đấu, cá chết lưới rách, mất mặt xấu hổ. Như là Dụ Thời Điểm, từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý, cả đời này mình chỉ nên làm một bình hoa. Cô cũng không muốn làm cái gì khác, ước mơ cả đời chính là trở thành một tiểu thư lười biếng, vô ưu vô nghĩ, không thiếu tiền. Nhưng Dụ Lạc Ngâm lại không giống như vậy. Từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng như thiên chi kiêu tử, chân chính. Là con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn Phong Dương, Dụ Viễn và giáo sư của Viện Khoa học, Cố Uyển. Từ khi sinh ra, Dụ Lạc Ngâm đã ngậm thìa vàng mà sống. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế. Mọi thứ am hiểu, không am hiểu, thích hợp, không thích hợp, anh đều phải học tất cả. Người kiêu căng bừa bãi trước mặt mọi người, sau lưng cũng phải chịu vô số áp lực không cách nào tưởng tượng được. Trong quá trình Dụ Lạc Ngâm trưởng thành, nhìn thì rất tự do, nhưng vô tình lại bị vây trong một chiếc hộp pha lê vô hình. Các nhánh cây và các cành cây phát triển đến độ nhất định sẽ có chuyên gia tới cắt tỉa. Ví dụ như sợ anh làm việc không đàng hoàng, Cố Uyển yêu cầu rất khắc nghiệt trong chuyện học tập của anh. Từ tiểu học đã không được rớt khỏi top 3, nếu không sẽ phải chịu đựng bạo lực lạnh, im lặng từ người lớn. Cho nên thành tích của Dụ Lạc Ngâm chưa bao giờ rớt khỏi top 3. Chờ tới khi bị phương pháp học tập kiểu cưỡng ép của Cố Uyển rèn luyện nhiều, học tập đối với anh đã không còn là chuyện khó. Đây là một thói quen đã tạo thành. Ví dụ như sợ con trai duy nhất của mình sẽ bị mọi người yêu chiều sinh kiêu, tính tình trở nên kiêu căng ngạo mạn, Dụ Viễn sẽ luôn hạn chế anh ở trong một phạm vi nhất định. Như là khống chế về tiền bạc, Dụ Lạc Ngâm cũng không hề tiêu tiền như nước hay ăn xài phung phí như những phú nhị đại khác. Tiền càng nhiều thì càng có lòng tham. Ở phương diện này, Dụ Viễn vô cùng nghiêm khắc. Còn có một vài chuyện khác như siêu xe, đồng hồ, những tật xấu đó Dụ Lạc Ngâm đều không có. Cố Uyển và Dụ Viễn ở hai bên tương đương như kỷ luật và thành tích khắc nghiệt dung hợp với nhau để dạy dỗ. Điều này dẫn tới Dụ Lạc Ngâm trông giống một học sinh bình thường hơn là mấy tên nhóc tục tằn, hận không thể viết lên mặt ông đây là con nhà giàu có tiền. Bề ngoài của anh trông văn nhã dịu dàng, không hề keo kiệt nở nụ cười, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt sẽ lạnh như băng. Nhưng chỉ có người nào thật sự thân thiết với Dụ Lạc Ngâm mới phát hiện ra rằng thật ra anh là người không dễ tiếp cận. cao cao tại thượng, cách biệt ngàn dặm. Cho nên dụ thời điểm mới tò mò là cô gái thế nào mới làm cho người như dụ Lạc Ngâm vì mình mà sốt ruột, thậm chí còn chủ động mua đồ dỗ dành. Ở trong trí nhớ của cô nhóc, dụ Lạc Ngâm chưa bao giờ lấy lòng bất kỳ ai, đừng nói tới lo lắng tới mức như vậy. Không chừng có trò hay để xem. Đôi mắt dụ thời điểm lấp lánh, lòng hiếu kỳ chôn vùi ở đầu khóe mắt. Dọc đường dụ Lạc Ngâm lái xe tới đón Bạch Tầm Âm, ngón tay thon dài thỉnh thoảng sẽ vô thức gõ nhẹ tay lái, nhăn mày với đèn đỏ. Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy bất an, cũng không rõ nguyên nhân là gì. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ là hai ngày nay Bạch Tầm Âm quá mức lãnh đạm, vậy mà cậu lại vì hành động của người khác mà âm thầm không yên. Đúng là quá buồn cười. Trong quá trình chờ đèn xanh, dụ Lạc Ngâm hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Từ nhỏ cậu đã chịu sự giáo dục, bất kể là lúc nào cũng đừng để người ta nhìn ra trong đầu mình suy nghĩ cái gì. Trên mặt không thể tỏ ra cảm xúc chân thật trong lòng mình được. Dụ Lạc Ngâm đã có thói quen đeo mặt nạ để sống. Với thói quen này, cậu có thể thoải mái, tùy tiện nhìn ra suy nghĩ trong lòng người khác, cũng có thể khống chế nó. Cho nên mấy ngày này cậu không thể nào khống chế được Bạch Tầm Âm, mới không tự chủ mà cảm thấy bất an. Nhưng mà tình huống hẳn là còn nằm trong tầm kiểm soát. Đèn xanh sáng lên, dụ Lạc Ngâm đảo tay lái, quen cửa quen nẻo quẹo vào ngõ nhỏ bên cạnh nhà Bạch Tầm Âm. Cách một đoạn xa, xuyên qua cửa sổ xe, dụ Lạc Ngâm nhìn thấy cô gái đang đứng dưới gốc cây chờ mình. Bên ngoài khu chung cư cũ này có một cây cổ thụ lớn, tựa như đã được trồng rất lâu, vô cùng cao lớn. Mỗi khi tới mùa hè, bóng râm sẽ che kín rất nhiều tầng. Thiếu nữ đứng dưới gốc cây nhỏ xinh như một tán lá, chỉ như là một góc trong trời đất này. Dường như cô đã trang điểm rất tỉ mỉ, mái tóc luôn buộc đuôi ngựa hôm nay tết đuôi cá xinh đẹp, mặc áo khoác lông dê màu sữa, tay ôm lấy một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, cả người giống như một ly trà sữa ngon miệng. Đứng ở nơi yên tĩnh lạnh lẽo này trông vừa yếu ớt vừa cô độc. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày bấm còi xe, cố ý phá vỡ hình ảnh yên tĩnh giống như trang sức này. Được như ý nguyện, thấy Bạch Tầm Âm ngước mắt nhìn sang. Đôi mắt màu trà của Bạch Tầm Âm đối diện với đôi mắt sau cửa sổ xe của dụ Lạc Ngâm, không có chút dao động nào. Cô chỉ đi tới, lặng lặng mở cửa ghế phụ ngồi lên xe. Trong xe vô cùng yên tĩnh, dù cho có gió ấm điều hòa nhưng không khí vẫn đông cứng lại. Dụ Lạc Ngâm nhìn sự mặt yên tĩnh của thiếu nữ, ngón tay vô thức nghịch chìa khóa không tự giác siết chặt lại. Mấy ngày không gặp, một nụ cười mà cô cũng không cho cậu. Lông mày của dụ Lạc Ngâm nhíu lại, một lát sau mới thu hồi vẻ mặt, cười hỏi cô, cậu ăn Tết thế nào? Bạch Tầm Âm nghiêng đầu nhìn cậu, con ngươi màu trà gần trong gang tấc, tựa như muốn nhìn thấu cõi lòng của dụ Lạc Ngâm. Làm sao vậy? Đối phương hơi nhíu mày, trên mặt tớ có gì sao? Thật ra tâm sinh tướng, đều là gạt người, chỉ cần diễn thôi cũng đủ, vẻ ngoài cũng sẽ không vì bất cứ dục vọng nội tâm nào mà thay đổi. Nếu không phải ngày đó chính tai nghe thấy dụ Lạc Ngâm nói chỉ là một kèo cá cược, ở bên người câm như cô chán ngấy, nói không chừng Bạch Tầm Âm vẫn còn ngây thơ tin cậu. Ai bảo dụ Lạc Ngâm biết lừa người vậy chứ? Cậu đúng là một diễn viên trời sinh. Bạch Tầm Âm cười lấy điện thoại ra giao lưu với dụ Lạc Ngâm. Cậu tìm tớ có việc sao? Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Dụ Lạc Ngâm không vui cười nhạo một tiếng, bàn tay lấy hộp nhỏ tinh xảo ném qua cho Bạch Tầm Âm. Năm mới vui vẻ. Bạch Tầm Âm nhìn chiếc hộp màu lam tinh xảo trên đầu gối, bên trên viết chữ Tiffany. Cô biết là thứ gì? Đôi mắt cụp xuống, vừa mở ra đã thấy một chiếc lắc tay lung linh rực rỡ nằm trên vải nhung đen. Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy chói mắt. Thích không? Ngón tay dụ Lạc Ngâm gõ trên cửa sổ xe không chút tiết tấu, tùy ý hỏi, quà năm mới đấy. Thích. Bạch Tầm Âm máy móc trả lời, ngước mắt nhìn cậu rồi lại gõ chữ. Nhưng tớ không chuẩn bị quà cho cậu. Không sao. Dụ Lạc Ngâm thấy cô gái nhỏ đã khôi phục lại vẻ ngoan ngoãn thường ngày thì cười khẽ, dừng một chút lại nói, không bằng cậu để tớ đeo giúp cậu đi, coi như quà năm mới cậu tặng tớ. Nhìn xem rất biết dỗ dành con gái đó. Bạch Tầm Âm nhìn chằm chằm đôi mắt dụ Lạc Ngâm không rời, khóe môi chậm rãi cong lên như đang nói, được thôi. Thì ra diễn kịch gạt người là chuyện chơi vui như vậy. Rõ ràng trong lòng biết rõ, mắt thấy người khác không chút phòng vệ nào, hoàn toàn bại lộ cảm xúc, tựa như một vai hề vậy. Bảo sao dụ Lạc Ngâm thích lừa cô như vậy, diễn tình ý chân thành. Bạch Tầm Âm tùy ý để đầu ngón tay thon dài hơi lạnh của thiếu niên xẹt qua cổ tay mình, sau đó cạch một tiếng đã đeo vòng xong. cổ tay sáng long lanh, tựa như gông cùm xiềng xích nào đó. Dụ Lạc Ngâm khẽ thở ra một hơi, đôi mắt cong lên nhìn cô. Ngày mai phải đi học rồi, cho nên hôm nay hẹn hò thôi. Mãi tới sau này, Bạch Tầm Âm không còn nhớ rõ rốt cuộc hôm nay cưỡi ngựa xem hoa đã trải qua những gì. Tuy rằng đó là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, không cần cẩn thận, cũng không kiêng nể thứ gì. Nhưng đồ giả cũng chỉ là đồ giả. Sau khi đã biết kết quả thì sự tốt đẹp khi ấy cũng chẳng thể nào lưu lại hồi ức tốt đẹp cho con người ta. Chỉ là lúc ấy, bọn họ giống như đôi tình nhân năm 17-18 tuổi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Bạch Tầm Âm vô cùng phối hợp, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, bọn họ ra khỏi quảng trường trung tâm thành phố. Vừa mới ngẩng đầu mới phát hiện, những vì sao cuối cùng cũng đã ló đầu ra khỏi sương mù mênh mông trên bầu trời lâm lan. Thành phố này rất ít khi có thể nhìn thấy sao, mỗi lần nhìn thấy đều như là trúng giải nhất của xổ số vậy, khiến người ta vô cùng quý trọng. Bạch Tầm Âm híp mắt, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, trên không trung đen nhánh tựa như có chút rực rỡ, hình như là pháo hoa. Dụ Lạc Ngâm. Vì thế Bạch Tầm Âm không nhịn được, cười, gửi tin nhắn cho cậu, lần đầu tiên chủ động đưa ra yêu cầu. Tớ muốn đốt pháo hoa. Pháo hoa? Dụ Lạc Ngâm kinh ngạc, quay đầu nhìn cô. Pháo hoa gì? Loại pháo bông đó. Bạch Tầm Âm ngẩng đầu nhìn những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, híp mắt chậm rãi trả lời. Giống như ngôi sao vậy. Dụ Lạc Ngâm nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình hồi lâu, đôi mắt chậm rãi chuyển tới khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của thiếu nữ. Dáng vẻ của Bạch Tầm Âm ngẩng đầu ngắm sao, vừa thuần khiết lại vừa vô tội, giống như khi còn nhỏ cậu từng gặp. Cô gái nhỏ đơn thuần chỉ muốn chơi pháo bông. Cũng được, hiếm khi cô chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, không bằng cứ đưa cô đi chơi cho vui. Dụ Lạc Ngâm dứt khoát kéo cổ tay thiếu nữ, hai người nắm tay nhau dưới màn đêm mỹ lệ như một bức tranh. Bóng dáng cao gầy, tinh tế nhỏ nhắn hợp lại càng trở nên xinh đẹp. Được, đi đốt pháo bông. Dường như Dụ Lạc Ngâm rất quen thuộc với con đường này, rẽ trái rồi rẽ phải, đưa theo Bạch Tầm Âm đi vào một ngõ nhỏ, xe không thể đi vào. Nơi đó có một loạt cửa hàng bán lẻ, đều là cửa hàng pháo hoa, cần gì cũng có. Cậu vào trong lựa chọn, mua hết các loại pháo bông cầm tay. Ông chủ cười ha ha, tặng hai người một cái bật lửa. Trong ngõ nhỏ tăm tối, ngón tay Dụ Lạc Ngâm thon dài đốt lửa pháo bông. Rất nhanh ánh lửa đã lóe lên giữa hai người bọn họ. Ánh sáng trong bóng tối trở nên vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ lướt qua trong một cái chớp mắt. Tốc độ đốt cháy của pháo bông rất nhanh, muốn giữ nó vĩnh viễn là chuyện không thể nào, chỉ có thể khắc ghi vào trong đầu. Bạch Tầm Âm nhìn pháo bông trong tay, cậu đầu tiên nở nụ cười thật lòng trong ngày hôm nay. Hai má lúm đồng tiền bên môi cô gái nhỏ lúc ẩn lúc hiện, vô cùng nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt của pháo bông, vô cùng động lòng người. Dụ Lạc Ngâm nhìn cô kinh ngạc, cảm giác mình lại một lần nữa quen biết Bạch Tầm Âm. Nhận được món quà là pháo bông này, cô cười còn vui hơn lúc nhận được lắc tay Tiffany. Cùng lúc đó điện thoại cậu rung lên, là Bạch Tầm Âm gửi tin nhắn tới hỏi cậu. Dụ Lạc Ngâm, cậu có thể duy trì ánh sáng của pháo hoa mãi mãi được không? Dụ Lạc Ngâm không hiểu rõ tại sao, ngẩng đầu lên nhìn cô. Dường như đôi mắt xinh đẹp màu trà của thiếu nữ xẹt qua một tia yêu thương. Có thể là màu của pháo hoa. Cậu có thể dừng thời gian tại giây phút này được không? Điện thoại cậu không ngừng nhận được tin nhắn của Bạch Tầm Âm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dụ Lạc Ngâm, người câm nhỏ hơi mỉm cười, gửi tin nhắn cuối cùng tới. Chờ tới khi cây pháo bông cuối cùng cháy hết, tớ sẽ không thích cậu nữa. Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết dài hạn, đa phần học sinh đều cảm thấy buồn ngủ, thậm chí là lười nhác. Tiết tự học buổi sáng, A Mạc ghé vào trên bàn ngủ chảy cả nước miếng. Chu Tân Tùy làm bài tập, còn người phía sau cặp kính mắt cũng mang theo vẻ buồn ngủ. Các bạn học còn lại không phải giống A Mạc, nhân dịp thầy cô chưa tới đánh một giấc thì cũng ngáp ngắn ngáp dài cố gắng mở to mắt học bài. Mùng 6 đầu năm đã phải đi học. Nhiều người đêm mùng 5 còn ăn chơi nhảy múa tới đêm với bạn bè người thân, bỗng nhiên đi học không thể nào thích nghi nổi. Giữa chúng sinh trăm vẻ, Bạch Tầm Âm là một người ngoại lệ. Cô chia tay vào vài phút cuối cùng của ngày mùng 1 Tết. Sáng nay đi học lại làm như không có việc gì, sống lưng thẳng tắp, hết sức chăm chú học từ vựng tiếng Anh. Mãi cho tới cửa, bầu không khí yên tĩnh bị tiếng cửa lớp mở ra phá vỡ. Tiết học đầu tiên là vật lý. Thầy giáo vật lý Lý Trung Hải có biệt danh là Tam Mao. Đỉnh đầu ông bóng láng trông như biển địa Trung Hải. Trên trán có đúng ba chỏm tóc, vì thế bị gọi là Lý Tam Mao. Năm nào Lý Tam Mao cũng bày ra vẻ mặt khó chịu, Vừa đạp cửa lớp đi vào thì quét mắt nhìn trong phòng học một vòng. Hàng lông mày thưa thớt nhíu chặt, chất vấn. Đã mấy giờ rồi mà các cô cậu lớp này còn chưa tới đủ hả? Người ngồi ghế thứ ba từ cuối lên, không phải là Dụ Lạc Ngâm sao? Sao còn chưa tới? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của ông ta đã không khống chế nổi sự phẫn nộ. Mọi người đều biết, Lý Tam Mao ghét nhất học sinh đến muộn. Đặc biệt là Dụ Lạc Ngâm, bạn học xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Dụ Lạc Ngâm là đại diện học sinh ưu tú, không thể bắt bẻ. Bất kể là phương diện nào cũng không tìm ra tật xấu. Đi học cũng chưa từng đến trễ. Vậy mà hôm nay đã tới muộn nửa tiếng, bỏ lỡ tiết tự học buổi sáng, đúng là hiếm thấy. Lý Tam Mao nhíu mày, dùng thước dạy học gõ bảng đen. Có ai biết Dụ Lạc Ngâm xảy ra chuyện gì không? Lớp trưởng mà còn đi học muộn à? Ừ, đúng, Dụ Lạc Ngâm còn là lớp trưởng. Cả lớp yên lặng, không ai dám trả lời. Giống như trùng hợp đáp lại cơn thịnh nộ của Lý Trung Hải. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật, dáng vẻ cao gầy của nam sinh xuất hiện cạnh cửa. Dụ Lạc Ngâm chỉ mặc một chiếc áo khoác đồng phục, quanh người mang theo khí lạnh, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt. Xin lỗi thầy, em tới muộn. Giọng nói của cậu rất có khí phách. Ngay lúc Lý Trung Hải gõ thức lên bảng, A Mạc cũng đã giật mình tỉnh dậy, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn. Bất giác cô lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra, đôi mắt to trừng Dụ Lạc Ngâm một cái, hàm răng cắn chặt. Mấy lời chó chết kia vẫn hiện rõ trước mắt. A Mạc là người ngoài cuộc, đã tức giận suốt kỳ nghỉ. Mấy ngày ăn Tết không ra được khỏi nhà, cô ấy cũng không gửi được tin nhắn an ủi Bạch Tầm Âm. Bây giờ nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm thì hận không thể đập bàn đứng dậy. Thế nhưng đương sự lại thờ ơ kỳ lạ. Bạch Tầm Âm làm như không có việc gì, trong lúc Dụ Lạc Ngâm bị Lý Trung Hải phê bình dạy dỗ, chỉ cúi đầu làm bài tập. Sau toàn bộ quá trình đó cũng chỉ có một hành động duy nhất, lấy sách vật lý ra ngoài. Một ánh mắt cũng không cho Dụ Lạc Ngâm, làm A Mạc ở bên cạnh vừa vui vừa mừng, lại vừa lo lắng. Tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, học sinh ba tốt như Dụ Lạc Ngâm lại là người đầu tiên bị giáo viên phê bình. Sau khi bị dạy dỗ xong xuôi, Dụ Lạc Ngâm chậm rãi trở về chỗ ngồi, bước chân nhanh như bay. Lúc đi ngang qua Bạch Tầm Âm, mái tóc của thiếu nữ hơi bị gió khẽ thổi bay lên, có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi nhỏ trên vành tai trắng nõn. Mà trên mặt cô gái nhỏ không có một chút biểu cảm nào, giống như người vừa lướt qua mình chỉ là không khí. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cắn chặt răng, động tác hơi dùng sức ngồi xuống sau lưng cô. Nhìn chằm chằm sống lưng thẳng tắp của cô, đôi mắt đen nhánh của cậu trở nên âm trầm, gần như là đang ngưng tụ sự thù địch lờ mờ. Vào ngày hôm đó, khi mà muôn vàn pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm tăm tối, cậu nhận được lời nhắn chia tay từ một phía, mà nguyên nhân là gì cũng không rõ. Trừ cái này ra, còn cả chiếc lắc tay mà cậu đã tặng cũng bị cô tháo khỏi cổ tay trả lại. Cậu đứng dậy không nhận, Bạch Tầm Âm cũng dứt khoát ném thẳng xuống đất, xoay người rời đi. Sự kiêu ngạo của Dụ Lạc Ngâm không cho phép cậu mở miệng giữ cô ở lại. Thậm chí cậu cũng không tin vào chuyện này, nhưng tin nhắn của Bạch Tầm Âm cũng không phải lừa gạt. Câu đầu tiên, chờ tới khi cây pháo bông cuối cùng cháy hết, tớ sẽ không thích cậu nữa. Tiếp đó, chúng ta chia tay đi. Trải qua mấy ngày, chiến tranh lạnh, không thể hiểu được chính là một câu chia tay đột ngột. Mà sau khi Bạch Tầm Âm nói xong, cũng buông pháo bông đã cháy hết trong tay, không ở lại thêm một giây nào. Bóng dáng thiếu nữ mảnh khảnh, quyết đoán lại kiêu ngạo. Cái kiểu chia tay không thể hiểu nổi này làm Dụ Lạc Ngâm bóp nát pháo bông chưa đốt trong tay, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Rồi sau đó là cơn mất ngủ hiếm có. Mãi cho tới đêm khuya chằn chặt không tài nào ngủ được, Dụ Lạc Ngâm thật sự không nhịn nổi, gửi tin nhắn hỏi cô tại sao, mà cái cậu nhận được chỉ có một dấu chấm than màu đỏ chói mắt. Được lắm, Bạch Tầm Âm đã xóa bạn bè với cậu rồi. Dụ Lạc Ngâm liên tục cười lạnh, đầu óc linh hoạt suy nghĩ. Con người không thể nào thay đổi đột ngột, không có nguyên do. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới dẫn tới thái độ của Bạch Tầm Âm đối với cậu thay đổi 180 độ. Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì? Rõ ràng trước khi nghỉ Tết vẫn tốt, kỳ nghỉ, mấy ngày nghỉ đã xảy ra chuyện gì sao? Sự nghi ngờ này khiến suy nghĩ của Dụ Lạc Ngâm trôi xa trong vô thức. Tiết học không được như ý lắm kết thúc, cậu nhìn chằm chằm sống lưng của thiếu nữ, tay dùng đầu bút chạm nhẹ lên đuôi tóc của Bạch Tầm Âm, giống như gió khẽ lướt qua mặt nước, không có cách nào làm cho mặt nước gợn sóng. Đôi mắt đen của Dụ Lạc Ngâm trầm xuống, thấp giọng cười tự giễu. Có lẽ bản chất của con người là vậy. Trước kia, từng có cô gái nào làm lơ cậu. Bây giờ gặp phải một người đặc biệt nên cậu mới cảm thấy mới mẻ vậy thôi. Từ lúc bắt đầu chính là bởi vì Bạch Tầm Âm không để ý tới cậu, Dụ Lạc Ngâm mới nảy sinh hứng thú với cô. vốn tưởng rằng ở bên nhau một khoảng thời gian, hưởng thụ sự ngọt ngào ngoan ngoãn của thiếu nữ sẽ thấy chán ngấy. Không ngờ tới, bây giờ cô ta lại khôi phục dáng vẻ không để ý tới cậu, mà cậu vẫn nóng lòng muốn thử như cũ. Đây không phải là không có tự trọng thì là cái gì? Dụ Lạc Ngâm cảm thấy bản thân thật nực cười. Duy trì lòng không tự trọng lẫn trạng thái không vui vẻ này cho tới tiết thể dục, Dụ Lạc Ngâm đã chịu sự giày vò cả một buổi sáng. Lúc đi ăn cơm hơi do dự một chút, cuối cùng không nhịn được đi tới chỗ Bạch Tầm Âm. Kết quả, tay chân vừa mới động thì đã nhìn thấy A Mạc vội vội vàng vàng kéo Bạch Tầm Âm đi, không biết tới chỗ nào. Dụ Lạc Ngâm không khỏi nhíu mày, mắt đen hiện rõ sự không vui. Ánh mắt cậu dừng trên người Bạch Tầm Âm một lúc lâu, là Ninh Thư Mạc này lại lôi kéo Bạch Tầm Âm đi tới đi lui. Ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi với nhau, giống như là cặp song sinh dính lấy nhau vậy. Khiến Dụ Lạc Ngâm hoàn toàn không để tìm lấy cơ hội. Cũng may hôm nay có tiết thể dục. Tiết thể dục của trường cấp 3 Tam Trung, giống như là khối 12, đã ở trường khác thì các môn học khác thay thế. Hầu như chưa từng chống tiết. Học sinh nào cũng bị thầy giáo thúc giục tới sân thể dục. Tiết thể dục là thời gian cho học sinh thả lỏng, ít khi giáo viên tới dạy, này dạy kia. Dụ Lạc Ngâm vốn định nhân cơ hội này tìm Bạch Tầm Âm nói chuyện, tử tế. Ai ngờ Ninh Thư Mạc lại... Dụ Lạc Ngâm khó chịu nhìn Ninh Thư Mạc, không biết đã kéo Bạch Tầm Âm tới chỗ nào. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhấc chân đi theo. Âm Âm, tớ nói này, bên trường Mục An Bình vẫn còn được nghỉ đó. Hu hu. Cùng học lớp 12 mà vận mệnh lại khác biệt quá trời. A Mạc lôi kéo Bạch Tầm Âm tới cổng trường, vừa xoa bóp cổ tay vừa nói thầm. Vậy mà cậu ấy vẫn còn nhân dịp này quay lại thăm chúng ta, đúng là có lòng mà. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới cổng trường. Toàn bộ quá trình Bạch Tầm Âm bị A Mạc hưng phấn kéo tay chạy đi, cũng không có thời gian phát biểu ý kiến. Nhưng cô cũng cảm thấy không sao cả. Mặc kệ là Mục An Bình hay là người nào khác, tới rồi thì gặp thôi. Đúng là Bạch Tầm Âm từng có cảm giác cách biệt với Mục An Bình. Nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn bè, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, không thể nào không gặp mãi được. Huống chi cô vừa mới trải qua cái gọi là tuyệt vọng chân chính. So sánh, mới phát hiện chuyện với Mục An Bình trước đây không là gì cả. Rất nhiều ngày cô đã từng cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ. Nhưng sau này, thời gian qua đi nhớ lại, thật ra cũng chỉ là vài trang giấy xám xịt mà thôi. Chỉ có vậy thôi. Chuyện gì cũng sẽ lặp đi lặp lại như thế, không có ngoại lệ. Cho nên, khi tới trước mặt Mục An Bình, nhìn vẻ mặt cậu mong chờ gọi mình là Âm Âm, Bạch Tầm Âm cười nhạt. Cô gõ chữ để nói với Mục An Bình, năm mới vui vẻ. Đúng đúng, là tớ nên chúc cậu trước. Mục An Bình thấy thế thì kích động đỏ hết cả mặt. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nhìn Bạch Tầm Âm. Mục An Bình chân thành tha thiết nói, Âm Âm, năm mới vui vẻ, hy vọng một năm mới này cậu sẽ thuận buồm xuôi gió. Năm nay bọn họ sẽ trải qua kỳ thi quan trọng nhất đời người. Với Bạch Tầm Âm mà nói, còn cả đống chuyện ở trước mắt. Thuận buồm xuôi gió là lời chúc phúc lớn nhất với cô. Bạch Tầm Âm ngẩn người, nhìn Mục An Bình cười cười. Khi cô cười rộ lên, đều trông rất ngoan ngoãn điềm tĩnh, khóe mắt lộ ra sự chân thành. Mục An Bình cảm thấy lần này có gì đó không giống. Nhưng không đợi cậu nghĩ ra nguyên nhân, A Mạc ở bên cạnh đã đưa mắt nhìn đồng hồ, vội vàng nói. Được rồi, không nói chuyện nữa. Tiết thể dục của bọn tớ sắp kết thúc rồi. Mục An Bình, hôm nay cậu về chưa? Nếu chưa về thì buổi tối tụ tập đi. Ba chúng ta đã mấy năm không được ăn cơm với nhau rồi. Mục An Bình nghe vậy, không ngừng gật đầu phối hợp. Tớ chưa, ngày mai mới về Lâm Hải. Bạch Tầm Âm yên lặng lắng nghe, cũng không hề phản đối. Vì thế A Mạc và Mục An Bình hứa hẹn tụ tập vào tối nay. 5 phút nữa là hết giờ thể dục, Mục An Bình mới rời đi. A Mạc lôi kéo Bạch Tầm Âm về phòng học. Trên đường đi vẫn luôn vuốt ve ngón tay cô, thấp giọng lải nhải. Mục An Bình thật kỳ lạ. Sao sắp đi học rồi còn quay lại thăm chúng ta? À không đúng, thật ra cậu ấy chỉ muốn thăm cậu thôi. Cô nhóc này không ngốc, trong lòng lại hiểu rất rõ. Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ nhìn cô ấy một cái. Lấy điện thoại ra, còn chưa gọi xong câu, sau này đừng để cậu ấy tới đây. Trước mắt đã bị che khuất ánh sáng, giọng nói mềm mại của A Mạc trở nên sắc bén lạnh lùng. Dụ Lạc Ngâm, cậu tới đây làm gì? Ngón tay Bạch Tầm Âm khẽ run một cái. Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm không kinh ngạc như đêm hôm đó, ngược lại mang theo vẻ châm biếm. Bạch Tầm Âm, Tớ có vài lời muốn hỏi cậu. Dụ Lạc Ngâm kiềm chế cảm xúc, nôn nóng, muốn trực tiếp kéo cô đi. Cố gắng làm như không có việc gì, giọng nói ẩn chứa mưa giông bão tố. Tới đây một chuyến. Đi con mẹ cậu. A Mạc không nhịn được nhíu mày, đôi mắt chán ghét. Dụ Lạc Ngâm, cậu là cái đồ không biết xấu hổ. Giờ phút này, định ý từ phía A Mạc khiến Dụ Lạc Ngâm không hiểu tại sao. Đáy mắt cậu xẹt qua sự nham hiểm hung ác. Một lúc sau vẫn nhịn xuống, không muốn so đo với con gái. Cậu chỉ cố chấp thờ ơ nhìn Bạch Tầm Âm lặp lại. Đi qua đây với tớ. Cậu... Bạch Tầm Âm giữ chặt A Mạc. Còn muốn nói chuyện. Trong đôi mắt kinh ngạc của cô ấy khẽ lắc đầu, bảo cô ấy yên lặng. Sau đó nhìn về phía Dụ Lạc Ngâm. Ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Chỉ nhấc chân đi về phía trước. Ánh mắt lạnh lẽo kèm theo không khí ẩm ướt ngày đầu xuân của Lâm Lan như chui vào lỗ chân lông. Trong nháy mắt, trái tim Dụ Lạc Ngâm bỗng cảm thấy co rút, không nói một lời đi theo cô. Hai người một trước một sau, không một ai nói câu nào, lại rất ăn ý đi vào lối thoát hiểm ở khu dạy học cũ không người qua lại. Trước kia còn cảm thấy nơi này như là căn cứ bí mật vậy. Lý do cậu muốn chia tay là thế nào? Vừa mới tới nơi yên tĩnh không người, Dụ Lạc Ngâm không nhịn được mở miệng. Bởi vì thằng kia ư? Cậu nhớ tới vừa rồi mình đuổi theo cô tới cổng trường, lại thấy Bạch Tầm Âm và Mục An Bình nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong nháy mắt đó, cảm giác thất bại ập đến. Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình thật buồn cười, cảm giác vô cùng xa lạ, điều khiển cậu, khiến cậu không tự chủ được làm một chút chuyện bản thân sẽ không bao giờ làm. Vẻ ngoài vẫn rất dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng nụ cười khẽ ở khóe môi lại vô cùng lạnh lùng. Lời nói buột miệng ra thốt ra cũng khiến người ta sởn gai ốc. Gân xanh trên mu bàn tay của Dụ Lạc Ngâm đã vô thức nổi lên, nhìn Bạch Tầm Âm cười lạnh. Bạch Tầm Âm, có phải cậu bị mù rồi không? Ánh mắt nóng bỏng rõ ràng của thằng nhóc kia đối với Bạch Tầm Âm có thể so sánh với cậu sao? Mặc dù ngày thường Dụ Lạc Ngâm ở trường tương đối khiêm tốn, nhưng sự kiêu ngạo đã khắc sâu trong xương cốt vẫn không thể nào thay đổi. Bạch Tầm Âm sửng sốt một chút, nhìn rõ Dụ Lạc Ngâm đang tức giận lại khẽ cười. Nụ cười này vô cùng châm chọc. Dụ Lạc Ngâm giật mình, bật thốt lên hỏi, cậu cười cái gì? Bạch Tầm Âm cười vì cậu nói không sai, cô đúng là mù rồi. Nếu như không mù, tại sao lại không nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm? Không kiềm chế nổi bản thân luân hãm vào trong sự giả dối của cậu. Dụ Lạc Ngâm, sao cậu phải tức giận như vậy chứ? Bạch Tầm Âm lấy điện thoại ra gõ chữ trên ghi chú đưa cho cậu xem. Diễn kịch còn chưa đủ nữa sao? Cô ngụy trang một ngày thôi đã cảm thấy quá đủ rồi. Thật sự không hiểu sao Dụ Lạc Ngâm lại có thể kiên trì lâu tới vậy. Nói xong Bạch Tầm Âm như ý nguyện, nhìn thấy sự kinh ngạc của Dụ Lạc Ngâm. Cậu tự như một cái giếng sâu không đáy, bao nhiêu thời gian không có chút gợn sóng, ngụy trang thành tính, khó khăn lắm mới biểu hiện ra chút cảm xúc chân thật. Chỉ là một trò chơi cá cược thôi mà, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Bạch Tầm Âm gõ từng câu từng chữ cho cậu xem, cũng không cần phải diễn kịch tiếp nữa. Tôi sẽ không mắc mưu đâu, chỉ có chó mới nhớ ăn, không nhớ đánh. Chẳng lẽ tôi lại không bằng một con chó sao? Trước kia Dụ Lạc Ngâm đưa cô về nhà, trên đường đạp xe đã rất nhiều lần nhìn thấy chó hoang. Chú chó có lông vàng kia được ông chủ tiệm cơm cho ăn. Lần đầu tiên Bạch Tầm Âm nhìn thấy nó bị ông chủ đánh trong sân sau, lẻ loi hiu quạnh. Lần thứ ba gặp lại nó. Nó đang mỏi mắt trông mong canh giữ ở cửa tiệm. Bên chân là một đĩa xương, nước miếng chảy ròng ròng. Chó là như vậy đấy, chỉ cần một chút ngon ngọt là lừa được tới tay rồi. Bạch Tầm Âm nhớ rõ lúc ấy, Dụ Lạc Ngâm cười nhạt một tiếng, tùy ý bình luận. Là thứ nhớ ăn mà không nhớ đánh. Đó chỉ là một nốt nhạc đệm rất nhỏ, nhưng không biết vì sao, Bạch Tầm Âm lại ghi nhớ rất rõ vẻ mặt của Dụ Lạc Ngâm khi đó. Có lẽ là bởi vì cậu quá tỉnh táo, quá tàn khốc lý trí. Bây giờ xem ra, ở trong mắt của Dụ Lạc Ngâm, có lẽ cô cũng không khác biệt gì lắm đối với một con chó hoang bên đường. Hai người yên tĩnh đứng trong lối thoát hiểm. Thật ra là bởi vì Bạch Tầm Âm không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng tin nhắn để nói chuyện. Trước kia hai người thường xuyên ở nơi căn cứ bí mật này lén lút với nhau, cũng vô cùng yên tĩnh, chỉ có Dụ Lạc Ngâm là thỉnh thoảng còn cười một tiếng. Chỉ là lúc ấy trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cũng không giống như bây giờ, bầu không khí lắng đọng thành băng, áp lực bốn phía. Đôi mắt phượng hẹp dài của Dụ Lạc Ngâm khi nghe được Bạch Tầm Âm nói hai chữ đánh cược thì xẹt qua một tia kinh ngạc. Sau đó biến mất như không có việc gì, chỉ còn lại vẻ hờ hững. Cậu nhìn kỹ cô gái nhỏ trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt màu trà cuột cường, đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhíu chặt, vừa chói mắt lại vừa khiến người ta cảm thấy đáng suy nghĩ. Thì ra cô bởi vì chuyện này mà tức giận, nói lời chia tay. Thì ra cô cũng không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài, vẫn vì cậu mà tức giận. Dụ Lạc Ngâm cũng không cảm thấy chột dạ áy náy sau khi bị phát hiện. Mắt phượng bình tĩnh không chút gợn sóng, thậm chí còn đang nở nụ cười. Thì ra là cậu đã biết, khi nào thế? Bạch Tầm Âm kinh ngạc bởi vì thái độ này của cậu. À, để tớ tự nghĩ xem. Bắt đầu từ ngày nghỉ là cậu không để ý tới tớ. Trước ngày nghỉ, Dụ Lạc Ngâm suy nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ. Cậu đi ra phía sau sao? Mặc dù đã nghĩ tới thái độ của Dụ Lạc Ngâm sau khi biết chuyện sẽ không bất ngờ gì cả, nhưng thấy cậu thật sự thờ ơ như vậy, Bạch Tầm Âm vẫn không nhịn được máu nóng dâng trào. Khuôn mặt trắng nõn của cô càng trở nên tái nhợt. Cậu muốn chia tay là vì điều này sao? Nam sinh nhìn dáng vẻ của cô, chậm rãi nở nụ cười. Tớ không phủ nhận có cá cược vụ này. Tớ cũng vì cá cược nên mới tiếp cận cậu. Nhưng tớ không có ý định để cậu biết chuyện đó. Bảo với bọn họ dừng vụ cá cược lại, chẳng phải cũng giống như để chúng ta thật sự ở bên nhau thôi sao? Dụ Lạc Ngâm không hiểu vì sao Bạch Tầm Âm lại tức giận. Ngày đó ở phía sau khu dạy học, cậu nói những lời đó với bọn Lê Uyên cũng chỉ vì không muốn tiếp tục khoác cái cớ đánh cược này tiếp tục ở bên cạnh Bạch Tầm Âm, nhưng cũng không có nghĩa là không muốn tiếp tục ở bên cô. Mà Dụ Lạc Ngâm nói rõ ràng với mấy người kia chỉ để bọn họ ngậm chặt miệng, kết thúc vụ cá cược, sau đó chính thức ở bên cạnh Bạch Tầm Âm. Cậu không lo lắng mấy tên kia sẽ nói ra ngoài, nhưng chỉ không muốn dùng cái cớ này để tiếp tục mà thôi. Bởi vì tuy rằng Dụ Lạc Ngâm mạnh miệng, nhưng mỗi khi ở bên Bạch Tầm Âm, chỉ cần có một vài động tác vượt rào là cậu sẽ cảm thấy khó xử trong lòng. Mỗi lần không khống chế nổi muốn hôn cô, trong lòng Dụ Lạc Ngâm sẽ tội lỗi nhớ lại vụ cá cược với đám bạn. Giống như chuyện này mà còn chưa giải quyết thì vẫn sẽ luôn treo cao trên đỉnh đầu, tựa như một con dao hành quyết chưa rơi xuống. Tựa như thói hư tật xấu của con người đang quấy phá. Dụ Lạc Ngâm không muốn yếu thế trước mặt Bạch Tầm Âm, biểu hiện ra mình có gì sai. Nhưng cậu cũng không phải hoàn toàn đúng tình hợp lý. Cậu chỉ cố chấp cho rằng nếu Bạch Tầm Âm không biết, vậy thì hoàn toàn có thể coi như không có vụ cá cược này. Dụ Lạc Ngâm biết bản thân sẽ phải dùng thái độ cư xử với Bạch Tầm Âm như bạn gái, nhưng lại cố chấp không muốn nhận sai. Chỉ là thiếu nữ cũng không nguyện ý tiếp thu lại xin lỗi, mà chỉ khi đi ngủ mới cảm thấy chột dạ như thế này. Bạch Tầm Âm chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài lạnh lùng, cao cao tại thượng của Dụ Lạc Ngâm. Lời nói đùa cá cược, thật sự ở bên nhau, cậu thật sự có thể nói ra. 10 ngón tay của Bạch Tầm Âm không tự giác nắm chặt, mu bàn tay trắng nõn đã nổi gân xanh. Từ sau khi Bạch Hồng Thắng xảy ra chuyện, trở thành người thực vật, Bạch Tầm Âm đã có thói quen thu mình trong một cái vỏ, không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cho dù là vui vẻ hay đau thương, còn có tức giận. Nhưng đó đều là khi cô chưa gặp được Dụ Lạc Ngâm. Cô thực sự không nghĩ nổi, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mới gặp phải báo ứng là Dụ Lạc Ngâm. Đối với những chuyện mình đã làm, với những lời khốn nạn mình nói, vậy mà có thể giải thích thành hợp tình hợp lý như vậy. Một vụ cá cược thôi mà, cô không biết là có thể coi như chưa từng xảy ra. Bạch Tầm Âm thật sự cảm thấy trái tim quặn thắt khó chịu. Nhưng loại khó chịu này đối với Dụ Lạc Ngâm thoạt nhìn giống như vô nghĩa, thậm chí là không có cảm giác gì cả. Cô không biết mình nên dùng tâm trạng nào mà đối xử với cậu, thậm chí là chấp nhận cậu. Ngẫm lại thì thật buồn cười. Khoảng thời gian trước kia, Bạch Tầm Âm đã từng có một ảo tưởng không thực tế. Dụ Lạc Ngâm chính là người cứu rỗi mình. Người thiếu niên trong mộng của không biết bao nhiêu người lại chịu thích cô, chủ động theo đuổi cô. Trông thế nào cũng là cô có được vận may lớn, cả đời chỉ có thể gặp được một lần. Ngay cả Bạch Tầm Âm cũng cho rằng như vậy. Dụ Lạc Ngâm chói mắt cỡ nào, tựa như một ngôi sao rơi xuống bên người cô, phủi đi bụi trần thế gian. Nhìn sao cũng không xứng đôi, ai cũng cho rằng như vậy. Mà bây giờ Bạch Tầm Âm còn không muốn ngôi sao sáng này nữa. Đối với cô mà nói, ban đầu Dụ Lạc Ngâm giống như là cuộc gặp gỡ may mắn trong mơ, bây giờ mới là hiện thực đen tối sau khi chân chính vạch trần sự thật. Vận may này cô không cần. Hít sâu một hơi, Bạch Tầm Âm buông tay, bàn tay tê dại đã nắm chặt mình ra. Nội tâm gào thét thê lương, lạnh lùng nhìn về phía Dụ Lạc Ngâm. Sau đó không rên lên một tiếng, xoay người rời khỏi. Nói nhiều cũng vô dụng, không cùng chí hướng thì sao có thể chung đường được. Bạch Tầm Âm, giọng nói lạnh lạnh của Dụ Lạc Ngâm vang lên ở phía sau. Chầm chầm mắt lạnh mang theo sự không vui và cảnh cáo rõ ràng. Tớ không đồng ý chia tay. Bạch Tâm Âm dừng bước, sống lưng cứng đờ. Đâu đó có tiếng bước chân vọng vào, thân hình cao gầy của Dụ Lạc Ngâm che trước mặt cô, giống như đám mây đen kịt. Tớ không đồng ý. Dụ Lạc Ngâm lặp lại lần nữa, cụp mắt bình tĩnh nhìn cô gái đang cúi đầu đứng trước ngực mình. Cậu hiểu không? Bạch Tâm Âm không thể nhịn được, đẩy cậu ta ra, tay dùng sức làm Dụ Lạc Ngâm lảo đảo một cái, đụng vào mặt tường lạnh như băng bên cạnh. Cô cũng nhân dịp này đẩy cánh cửa sắt nặng nề của lối thoát hiểm, sau đó vội vàng chạy đi. Cô không hiểu Dụ Lạc Ngâm có ý gì, trong lòng thật sự có cảm giác như sắp phát điên. Rõ ràng chỉ là một vụ cá cược, vì sao cậu còn cố chấp với mối quan hệ tốt mã, rẻ cùi này như vậy? Trong đầu rối như có một tổ ong vò vẽ bay loạn, hàng vạn con ong đang ra sức nấn ná xoay vòng. Bạch Tâm Âm giữ chặt lấy lan can hành lang, ngón tay dùng sức mà trở nên trắng bệch. Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cô mới ép buộc bản thân mình tỉnh táo. Bước chân loạng choạng trở về phòng học. Dụ Lạc Ngâm đã trở lại, lười biếng dựa vào trên ghế. Thấy Bạch Tâm Âm trở về thì ngước mắt lên nhìn cô không chớp. Đối phương cảm thấy ánh mắt này quá mức trần trụi, căng ra đầu trở về chỗ ngồi. Một tiết tiếp theo không khỏi có chút thất thần, cũng may thầy cô chưa từng hỏi cô. Chưa bao giờ có một ai hỏi cô. Bạch Tâm Âm cười khổ, nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy suy sụp, không khỏi có chút tự giễu. Bây giờ đã thoát khỏi chiếc bẫy dập ngọt ngào, cô mới phát hiện bản thân trước kia tự mình đa tình thế nào. Cô là một người khuyết tật, là người câm. Cả trường học này trừ A Mạc ra, từ thầy cô tới các bạn, không một ai thích cả. Dụ Lạc Ngâm là đứa con cưng được nuông chiều trong lòng bàn tay, sao có thể thật sự thích cô chứ? Trên thực tế, tất cả đều tại cô không nhìn thấu, tự coi trọng bản thân mình. Cô vẫn còn tưởng rằng mình là Bạch Tâm Âm trước kia. Trước kia lúc Bạch Hồng Thắng vẫn còn khỏe mạnh, gia cảnh Bạch Tâm Âm khá giả, yêu nhã lịch sự, từ nhỏ đã được coi là hòn ngọc quý trong tay, cũng không sợ hãi sự yêu mến của người khác. Từ nhỏ cho tới khi học cấp 2, thứ Bạch Tâm Âm thu được nhiều nhất chính là hâm mộ. Rất nhiều người hâm mộ gia đình cô, diện mạo, học tập. Bạch Tâm Âm không có tính cách của đại tiểu thư, lúc nào cũng đáp lại mọi người bằng lòng tốt của mình. Chỉ là cô không nghĩ tới, hạnh phúc cũng có hạn sử dụng. Chỉ là một cái chớp mắt, nó đã biến mất hoàn toàn giống như một cơn gió thổi qua. Chuyện ngoài ý muốn năm lớp 9 ấy lại khiến Bạch Tâm Âm trước kia không còn tồn tại nữa. Cô của bây giờ, một là người khuyết tật, cho dù xinh đẹp thế nào thì cũng kém người khỏe mạnh bình thường. Bây giờ cô tự ti, yếu đuối, không được một ai yêu thích cả. Trong lòng thầm nói, cô chỉ xứng đáng bị người khác chơi đùa mà thôi. Cho nên trước đó Bạch Tâm Âm đã tự nói với chính mình, cô sẽ không tin tưởng Dụ Lạc Ngâm lần nữa. Cho dù cậu có không đồng ý chia tay, cô cũng sẽ không tự mình đa tình. Cho rằng đó là thích, không thể nào buông tay. Có lẽ Dụ Lạc Ngâm còn đang nghĩ nên chơi đùa cô thế nào, hoặc là đại thiếu gia chưa từng bị người nào từ chối, muốn giữ lại mặt mũi. Tóm lại, đều không phải vì bản thân cô. Bạch Tâm Âm không ngừng lặp lại trong lòng, dần dần trở nên bình tĩnh. Chỉ khi thực sự không thể để ý đến một người, nỗi nhớ nhung, những suy nghĩ trong lòng mới không vì nhất cử nhất động của đối phương, thậm chí là một câu nói làm cho cảm xúc rối bời. Cô có thể làm được. Tiết thể dục là tiết thứ 3 buổi chiều trong ngày. Mùng 6 là ngày đầu tiên đi học, nên không có tiết tự học buổi tối. Trường học hiếm khi có học sinh tan học sớm. Khó khăn lắm mới chịu đựng được cho tới lúc tan học. Bạch Tâm Âm cảm giác sống lưng của mình đã bị nhìn chằm chằm tới mức tê dại. Chuông tan học vừa mới vang lên. Lần đầu tiên tốc độ của cô cực nhanh, cầm lấy cặp sách của mình rồi lôi kéo A Mạc ra ngoài. Ơ, sao hôm nay cậu lại vội thế? Tiết cuối cùng là tiết tự học. Đêm qua A Mạc ngủ muộn, cả ngày hôm nay đều trong cơn mê. Mơ mơ màng màng chưa kịp thu dọn đồ xong đã bị Bạch Tâm Âm kéo đi. Cô ấy không hiểu rõ nguyên nhân, vừa ngáp vừa hỏi, là bởi vì hẹn ăn cơm với Mục An Bình sao? Không cần sốt ruột đâu. Góc chỗ hai người ngồi toàn là đám bạn của Dụ Lạc Ngâm. Nghe vậy, bầu không khí trở nên yên tĩnh kỳ dị. Sự yên tĩnh này làm ra đầu của Bạch Tâm Âm căng thẳng, dùng sức chừng cô ấy một cái. A Mạc còn hồn nhiên không biết mình đã đặt bom hẹn giờ, lầm bầm thu dọn đồ tiếp tục tung tin nóng. Được rồi, đợi tớ dọn đồ đã, cậu ấy còn phải đợi chúng ta ở cổng trường mà. Bạch Tâm Âm cố gắng bỏ qua ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm sắc bén truyền từ chỗ Dụ Lạc Ngâm, nhíu mày giúp đỡ A Mạc thu dọn đồ đạc. Hai người như gió cuốn mây tan, thu dọn xong xuôi, vội vàng rời khỏi. A Mạc gần như bị Bạch Tâm Âm túm cổ lôi ra ngoài. Chân trước các cô vừa mới đi, sau lưng Dụ Lạc Ngâm đã đứng dậy, cũng không thèm thu dọn đồ đạc. Mặt nặng mày nhẹ, cầm lấy cặp sách định đuổi theo. Anh Dụ, có người bạn không rõ nguyên do hỏi. Mục An Bình là ai thế? Sao Bạch Tầm Âm lại hẹn người này đi ăn cơm? Thật ra không có một người bạn nào thân thiết với Dụ Lạc Ngâm một chút mà lại không biết quan hệ giữa Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm. Đương nhiên ai cũng nhìn ra hai người giống như đang giận dỗi. Dụ Lạc Ngâm cười lạnh một tiếng. Mẹ kiếp, sao tao biết được? Hiếm khi cậu ta lại chửi bậy như vậy, hiển nhiên là đang tức giận. Dưới con mắt kinh ngạc của bạn học, cậu cũng không thèm để ý mà chạy theo Bạch Tầm Âm. Rất xa, Dụ Lạc Ngâm đã nhìn thấy Bạch Tầm Âm và A Mạc đang nói cười cười với người tên Mục An Bình kia. Đôi mắt của đối phương hoàn toàn dính lấy trên người Bạch Tầm Âm, vô cùng chói mắt. Ngón tay Dụ xuống bên người Dụ Lạc Ngâm, không tự giác nắm chặt lại. Ơ, anh Dụ. Đám Lệ Uyên vừa hay vừa từ lớp bên cạnh đi ra, nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm thì cười tủm tỉm khoác vai cậu. Kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này. Cảm giác như có mưa rông bão tố, nguy hiểm sắp ập tới. Hả? Cậu ta chần chừ hỏi. Làm sao thế? Tại sao vẻ mặt của Dụ Lạc Ngâm trông như muốn đánh người ta một trận vậy? Dụ Lạc Ngâm không trả lời, chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm một chỗ. Không tha. Cậu nhìn thấy Mục An Bình chủ động cầm cặp sách giúp hai cô gái. Đôi mắt vẫn luôn ân cần dừng trên người Bạch Tầm Âm. Thật sự rất muốn móc hai tròng mắt của cậu ta ra. Lệ Uyên không có được câu trả lời, buồn bực nhìn theo tầm mắt của cậu, cũng thấy được cảnh tượng ba người kia đứng cạnh nhau ở cổng trường. Hả? Lệ Uyên không hiểu sao gãi đầu. Kia không phải là người câm nhỏ sao? Sao hôm nay mày không đưa cậu ấy về nhà? Thằng nhóc kia là ai thế? Không phải trước đó tao đã bảo đừng gọi cậu ấy là người câm rồi sao? Bả vai của Dụ Lạc Ngâm hất tay Lệ Uyên ra, giọng nói hàm chứa sự cảnh cáo, cả người lạnh lẽo không thôi. Trước đó không lâu cậu đã từng nói với Lệ Uyên, Lục Dã và Chu Tân Tùy rằng mình không muốn cá cược tiếp, cũng không muốn bọn họ tiếp tục gọi Bạch Tầm Âm là người câm nhỏ. Nhưng hiển nhiên, mấy thằng oắt này cũng không để ở trong lòng. Xem ra không cảnh cáo cho cẩn thận thì có vài người không nhớ nổi. Nhất thời quên thôi mà. Tao sai rồi, sai rồi. Lệ Uyên nghe ra bây giờ Dụ Lạc Ngâm thật sự rất tức giận. Cả người run lên, không dễ phát hiện. Vội không ngừng xin lỗi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lần sau sẽ không gọi như thế nữa. Dụ Lạc Ngâm cũng không để ý tới. Nói xong một câu như vậy, thấy mấy người Bạch Tầm Âm đã đi rồi nên cũng vội chạy theo. Chỉ để lại Lê Uyên đứng tại chỗ, nghi hoặc gãi đầu. Buổi tối hôm đó, Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình đã làm ra tất cả những chuyện ngu xuẩn mà bình thường không bao giờ làm. Cậu giống như một kẻ biến thái, đi theo phía sau ba người bọn họ xuống xe buýt, tới quảng trường trung tâm thành phố Lâm Lan. Sau đó nhìn ba người bọn họ đi vào một nhà hàng pizza. Không biết là ai chọn nơi này, bởi vì cậu cũng không biết Bạch Tầm Âm có thích ăn pizza hay không. Cẩn thận nghĩ lại, trong suốt mấy tháng bọn họ ở bên nhau cũng chưa hẹn hò được mấy lần. Đại đa số đều ăn cơm với nhau ở nhà ăn. Cậu cũng không biết Bạch Tầm Âm thích ăn cái gì. Bọn họ ăn ở bên trong bao lâu? Dụ Lạc Ngâm đứng đợi ở gốc cây bên ngoài nhà hàng bấy lâu. Làm bạn với cậu chỉ có tàn thuốc rơi đầy bên chân. Cậu cũng thích hút thuốc nhiều lắm, ít nhất là không nghiện thuốc lá. Hôm nay lại phá lệ hút không ít. Trong màn sương khói lượn lờ, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cửa sổ nhà hàng pizza không rời. Ba người Bạch Tầm Âm chọn vị trí ngay cạnh cửa sổ. Cô gái nhỏ vừa hay ngồi tựa người vào cửa sổ. Người bên ngoài có thể nhìn thấy sườn mặt tinh xảo vô cùng rõ ràng. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười của cô đều vô cùng chói mắt. Thời gian một bữa cơm, Dụ Lạc Ngâm đếm được cô cười mười mấy lần, mà lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Bạch Tầm Âm là người thường xuyên che giấu hỉ độ ái ố của mình. Cậu nhớ rất rõ, ngày thường khi ở bên cậu cô cũng không cười nhiều như vậy. Kết quả lại cười với Mục An Bình nhiều thế sao? Dụ Lạc Ngâm cười lại, lấy điếu thuốc lá ra khỏi môi, dùng đầu ngón tay bóp tắt tàn thuốc, gần như không cảm thấy đau đớn. Mùa đông của Lâm Lan vừa rét buốt vừa ẩm thấp, cậu chỉ mặc áo đồng phục mỏng manh nhưng lại không cảm nhận được cái lạnh, tựa như mọi giác quan của cơ thể đều đã biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ. Suốt một tiếng 13 phút, Bạch Tầm Âm, A Mạc và Mục An Bình mới ăn xong bữa tối này. Sắc trời bên ngoài đã trở nên tối thui. Ba người mặc áo khoác dày bên ngoài áo khoác đồng phục đi ra khỏi nhà hàng ấm áp, nhất thời đều cảm thấy rét run. Các cậu tìm một nơi chắn gió chờ chút nha. Mục An Bình nhìn thấy bả vai lạnh run của Bạch Tầm Âm, vội vàng vừa chạy vừa nói. Tớ tới bên kia đường, bắt xe rồi kêu các cậu sau. Được, được, được. Hàm răng của A Mạc lạnh tới mức đập vào nhau. run rẩy nói, chúng tớ vào trong chờ lát nữa. Chờ cậu bắt được xe thì nhắn tin WeChat cho tớ. Cô ấy vừa nói vừa sờ quần áo, kết quả vẻ mặt cứng đờ. Mẹ kiếp! A Mạc ngây người một lúc, sau khi lấy lại tinh thần mới dậm chân, vội vàng xoay người nói với Bạch Tầm Âm. Điện thoại tớ để quên ở nhà hàng rồi, phải quay về lấy. Âm Âm, cậu ở đây chờ tớ một chút, 2 phút thôi. Vừa nói vừa hấp tấp quay về tìm điện thoại, dáng vẻ lộ ra sự lo lắng. Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ cười, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Kết quả còn chưa quay đầu lại, cổ tay đã truyền tới cảm giác đau đớn. Cô nhíu mày, quay đầu lại nhìn đã thấy khuôn mặt Dụ Lạc Ngâm không chút biểu cảm. Trong lòng khẽ kêu lên một tiếng. Đối phương không nói một lời đã kéo cô vào một góc tối. Bị lôi kéo, lảo đảo một bước, Bạch Tầm Âm lấy lại tinh thần, lập tức mạnh mẽ dạy dụa. Đừng nhúc nhích. Dụ Lạc Ngâm mạnh mẽ kéo cô tới một con ngõ nhỏ. Cánh tay dài đặt trên tường vây người bên trong mình. Ánh mắt nặng nề nhìn cô gái nhỏ, rất không tình nguyện. Bạch Tầm Âm, cậu đừng nhúc nhích. Đầu ngón tay mảnh khảnh của Bạch Tầm Âm không tự chủ chạm vào bức tường lạnh lẽo. Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, giống như đang hỏi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Thái độ của thiếu nữ gần như không thèm che giấu sự chán ghét, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ còn cười với người khác ở nhà hàng. Dụ Lạc Ngâm tức cười, bàn tay đặt trên người cô nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói lạnh như băng, nguyên nhân cậu muốn chia tay có phải vì cậu ta không? Vì Mục An Bình kia, thanh mai trúc mã của cô. Đây là lần thứ 2 trong hôm nay Dụ Lạc Ngâm hỏi về chuyện của Mộc An Bình. Lần đầu tiên là Bạch Tầm Âm lười trả lời, cũng mặc kệ cậu. Lần này lại không nhịn được trầm mặt, gõ chữ hỏi cậu, cậu có ý gì? Trên người thiếu nữ quanh quẩn một mùi hương nhàn nhạt, thanh mát. Không biết là dùng nước hoa gì, cũng có lẽ là dầu gội hoặc sữa tắm. Trước kia Dụ Lạc Ngâm có thể thường xuyên ngửi thấy. Mùi hương này giống như có ma lực, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này cũng là tâm trạng của cậu trở nên bình tĩnh không ít. Dụ Lạc Ngâm im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Tớ đứng ngoài cửa nhìn các cậu hơn một tiếng đồng hồ. Thấy cậu cười với cậu ta 13 lần. Bạch Tầm Âm sửng sốt. Dụ Lạc Ngâm lại hỏi. Cậu ta thích cậu, còn cậu thì sao? Vừa dứt lời tiếng tát vang dội đã phá vỡ tất cả sự ngụy trang, giấu đầu hở đuôi giữa hai người. Đây là lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời của Bạch Tầm Âm đánh người. Bàn tay vừa mới đánh Dụ Lạc Ngâm còn đang đau rát, ngón tay cũng run rẩy. Cũng là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời Dụ Lạc Ngâm bị đánh. Dường như cậu vì cái tát này mà ngẩn người. Má trái trắng nõn hiện ra 5 dấu tay rõ ràng, đờ đẫn nhìn Bạch Tầm Âm. Trong khoảng thời gian ở bên nhau, Dụ Lạc Ngâm cũng sẽ yếu thế, cũng sẽ làm nũng. Thường xuyên dễ như trở bàn tay có thể khiến Bạch Tầm Âm đau lòng, chiều chuộng mình. Ví dụ như hôm Giáng sinh, Dụ Lạc Ngâm buồn bực nói không nhận được táo của cô. Bạch Tầm Âm vội về nhà gói một túi táo cho cậu, thậm chí bên trên mỗi quả táo còn kèm theo một tờ giấy cô tự viết để làm quà bồi thường. Ví dụ như Dụ Lạc Ngâm có thói quen đưa cô về nhà, cũng có thói quen đưa cô đi học. Bởi lười phải dậy sớm nên cậu cũng không có thời gian ăn sáng. Vì thế Bạch Tầm Âm lại bắt đầu học nấu bữa sáng. Sáng nào cũng làm 2 phần để 2 người cùng ăn lúc trên xe đạp. Sau này Dụ Lạc Ngâm nói với cô, cậu thích bữa sáng mà cô làm, không quen ăn thứ khác. Bạch Tầm Âm lại càng tốn nhiều tâm tư hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn mang cơm trưa cho cậu. Chỉ là bây giờ cô không biết có phải là lừa gạt cô hay không. Tóm lại, Dụ Lạc Ngâm thật sự biết cách làm nũng khiến cô mềm lòng, khiến cô đau lòng. Nhưng bây giờ cặp mắt đen của thiếu niên như vỡ vụn ánh sáng, không thể tin nổi mà Bạch Tầm Âm lại vô cùng thờ ơ. Không có gì buồn hơn trái tim đã chết, không có gì đau đớn hơn sự im lặng. Bạch Tầm Âm thực sự rất biết ơn Dụ Lạc Ngâm, lần đầu tiên cho cô được nếm cái cảm giác đánh người là thế nào. Cậu cho cô sự ngọt ngào, chờ mong, lừa gạt, khiếp sợ, bi ai, đủ mọi hương vị của cuộc sống, tất cả mọi thứ. Bạch Tầm Âm không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt của Dụ Lạc Ngâm, gỡ từng chữ một cho cậu xem. Cậu đừng tưởng rằng ai cũng giống nhau, thân tại Tào, doanh tâm tại Hán. Bạch Tầm Âm thật sự không nghĩ tới Dụ Lạc Ngâm sẽ trả đũa cho rằng cô mập mờ với một bạn nam khác. Điều này khiến cô cảm thấy một cái tát là quá ít. Cảm xúc bị kích động, cô dứt khoát biểu đạt luôn trong một lần. Dụ Lạc Ngâm, cậu đừng quấn lấy tôi nữa. Tôi biết cậu ở bên tôi là vì cá cược. Trước kia Lục Dạ theo đuổi tôi cũng vì thế. Lời các cậu nói ngày đó tôi đã nghe thấy rồi. Hẳn là cậu đã thắng rồi. Diễn kịch với người câm như tôi rất mệt, cũng rất phiền phức. Làm ơn buông tha cho bản thân mình, cũng buông tha cho tôi đi. Cậu của bây giờ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Bạch Tâm Âm gõ một tràng dài vào điện thoại. Đồng tử của Dụ Lạc Ngâm cũng nhanh chóng co rút. Nhân lúc cậu không để ý, Bạch Tâm Âm dùng sức đẩy cậu trốn ra bên ngoài. Từ bóng dáng gấp gáp của thiếu nữ là đã có thể nhìn ra cô coi cậu giống như là quái vật vậy. Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm không tự chủ đi theo cô. Thấy Bạch Tâm Âm tới bên phía A Mạc và Mục An Bình, nam sinh vội vàng hỏi cô cái gì đó. Cô chỉ khẽ lắc đầu, rồi ba người cùng nhau lên xe. Chiếc taxi nghênh ngang rời đi, hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của cậu. Dụ Lạc Ngâm thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài đặt lên bên má vừa bị tát. Một cái tát kia không chút lưu tình, dùng toàn bộ sức lực cũng khiến cậu tỉnh táo trở lại. Biết rõ những suy nghĩ và hành động của mình đều đã sai. Ánh mắt của cô rất cao, ngay cả chính bản thân cậu cũng phải hao tổn rất nhiều tâm tư và thủ đoạn mới có thể đả động tới cô. Thoạt nhìn thì dịu dàng, trên thực tế lại rất lạnh lùng kiêu ngạo. Ai mà có thể dễ dàng lọt vào mắt cô được chứ? Nhưng Dụ Lạc Ngâm có thể nhìn ra, trong khoảng thời gian kia, Bạch Tâm Âm thật sự thích cậu. Vừa rồi là cậu quá xúc động, ngu ngốc tới mức không có đủ tự tin với chính bản thân mình, còn hiểu lầm Bạch Tâm Âm nên cô mới cảm tức giận. Từng câu từng chữ lên án làm Dụ Lạc Ngâm lần đầu tiên cảm thấy mình đã làm sai chuyện. Nhưng mà chuyện cá cược này chẳng qua chỉ là lời nói miệng thôi mà, thật sự quan trọng tới vậy sao? Cho dù động cơ ở bên nhau không được thuần túy, nhưng nó có quan trọng hơn sự chân thành trong quá trình sao? Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười nhạo một tiếng, kết quả lại chạm tới khóe miệng vừa mới bị cô gái nhỏ đánh. Đã có một vết rách da rất nhỏ. Bạch Tâm Âm dùng sức rất lớn, đã chảy ra luôn rồi. Nhưng mà, Dụ Lạc Ngâm híp mắt, đầu lưỡi liếm khóe môi, vậy mà lại hồi tưởng dư vị của cái tát vừa rồi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy một cô gái điềm tĩnh, lạnh nhạt như Bạch Tâm Âm, lại có chút cay. Trong sự thanh đạm lại có vẻ cay, khiến người ta muốn chịu ngược, muốn ngừng mà không được. Bạch Tâm Âm cũng không biết suy nghĩ dần trở nên biến thái của Dụ Lạc Ngâm. Cô đánh người chỉ giống như bộc phát, đánh xong mắng xong thì bỏ cậu lại đó, chạy lên xe taxi về. Một đường về nhà, bàn tay vừa đánh Dụ Lạc Ngâm đều đang run rẩy. Tuy rằng khó thở, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đánh người. Trong đầu Bạch Tâm Âm rối bời, A Mạc và Mục An Bình bên cạnh nói gì cũng không nghe rõ. Dường như chỉ nhìn thấy khẩu hình của bọn họ lúc đóng lúc mở. Tựa như mọi người xung quanh đều biến thành quái vật chỉ biết há mồm ăn nuốt. Âm âm, âm âm. A Mạc và Mục An Bình nói được vài câu, nhạy bén chú ý tới cảm xúc của Bạch Tâm Âm không ổn cho lắm. Đưa tay lay bả vai cô. Cậu làm sao vậy? Linh hồn quay lại thể xác. Trong mắt của Bạch Tâm Âm dần có tiêu cự, cúi đầu nhìn về phía ngón tay mình. Một lúc lâu sau cô khẽ lắc đầu, khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên. Cô không làm gì cả, cô chỉ là phản kích thôi. Bạch Tâm Âm không bận tâm tới những câu không đồng ý chia tay của Dụ Lạc Ngâm ở tiết thể dục, tiếp cận cô bằng những lời nói dối. Bọn họ đã chân chính đến với nhau chưa mà có chia tay. Dụ Lạc Ngâm không xứng. Ngày hôm sau, từ giáo viên tới bạn học đều chú ý tới vết tay trên má của Dụ Lạc Ngâm. Làn da cậu rất trắng, bị tắt mạnh một cái như thế cũng khiến không thể nào biến mất nhanh như vậy được. Trải qua một đêm lại càng trở nên xanh tím dọa người. Mọi người thấy vậy, suy nghĩ đầu tiên chính là có phải Dụ Lạc Ngâm bị ba mẹ tát thành như vậy không? Người có quan hệ tốt với cậu đều trực tiếp đi qua hỏi. Không tốt thì không nhịn được cười thầm. Thậm chí chủ nhiệm lớp Vu Thâm cũng gọi cậu vào văn phòng dò hỏi. Đại ngộ đặc biệt của học sinh ngoan, ông nhíu mày, mặt em làm sao vậy? Dụ Lạc Ngâm đứng trước bàn làm việc của Vu Thâm, cụp mắt, vẻ mặt không chút biểu tình. Không sao ạ, trên đường gặp phải lưu manh, nên đánh nhau một trận ngoài trường học thôi ạ. Thật ra đây là lần đầu tiên cậu bị vây xem chật vật như vậy, nhưng lại rất thản nhiên. Không rõ mấy người xung quanh khoa trương thế làm gì. Cũng không phải chỉ là bị đánh thôi sao, cũng chẳng phải là chuyện gì lạ cả. Mấy thằng nhóc không quen mặt đó còn làm như có được tin gì hot lắm. Chỉ trừ hung thủ chính là lưu manh Bạch Tâm Âm ra. Lúc ở lớp, Dụ Lạc Ngâm còn nghe được A Mạc chê cười cậu bị đánh thành đầu heo với cô. Kết quả Bạch Tâm Âm lại yên lặng coi như không nghe thấy. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào làm bài tập. Thật giống như là mặt cậu không phải là cô ban tặng vậy. Hừ, đồ tàn nhẫn. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được nhếch môi, đã quên mất rằng mình đang bị thương, đau tới nhíu mày. Sắp tới kỳ thi thử đầu tiên rồi, em không thể bớt làm chuyện xấu được sao? Vu Thâm nhìn Dụ Lạc Ngâm đã thành đầu heo còn nhe răng nhếch miệng, hận sắt không thành thép, thở dài. Thời gian quan trọng mà còn đánh nhau, gặp lưu manh không biết báo cảnh sát sao? Vâng ạ. Dụ Lạc Ngâm lười biếng đáp lại, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm.